Thiên Kim thật không thèm để ý anh. Chương 170. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồng Duyên cũng đi theo, không xa không gần, đứng bên cạnh đề phòng. Hứa Hân đoá lên tiếng trước. Khoản tiền ông đưa tôi trước đây, tôi sẽ trả lại toàn bộ. Chi phí dưỡng lão của bà, tôi cũng sẽ tự lo. Xin ông đừng tiếp tục làm phiền đến cuộc sống của tôi nữa. Cha Mục lập tức cười nói. Con xem con kìa, con đang nói cái gì vậy? Người một nhà mà còn phân biệt như thế sao? Tiền sinh hoạt của con, bà sẽ đều đặn chuyển vào thẻ hàng tháng. Dạo này chưa cần về nhà cũng không sao. Phòng của con ba đang cho sửa sang lại, gần đây không vào được đâu. Con cứ ăn Tết bên ngoài đi, không cần vội về. Hứa Hân đoá cau mày nhìn ông ta, không hiểu lần này Mục cha lại giở chiêu gì. Chẳng lẽ định đi theo đường tình cảm chân thành? Cha Mục thấy cô vẫn giữ gương mặt lạnh lùng không nói gì, liền cười tiếp. Bà cũng không nói gì nhiều với bà nội con đâu, chỉ là trò chuyện đôi ba câu thôi. Chủ yếu là than thở về chuyện đau lòng sau khi máu mủ bị tráo đổi. Chúng ta đều là những người chịu thiệt thòi như nhau, đều bị con người giúp việc kia hại. Bà nội con cũng xúc động nên mới rơi nước mắt. Nghe vậy, Hứa Hân đoá vô thức thở phào nhẹ nhõm. Cô cũng không muốn bà nội mình không có nổi một cái Tết yên ổn. Người lớn tuổi mà, hay giữ lề lối truyền thống, Tết nhất là chuyện cực kỳ quan trọng đối với họ. Hứa Hân đoá nghĩ bụng, mấy chuyện này sau Tết rồi nói với bà cũng chưa muộn. Cha Mục thấy cô vẫn im lặng, tiến lên một bước như định vỗ vai cô, nhưng Hứa Hân đoá lập tức tránh sang một bên. Cha Mục cũng không để tâm, vẫn giữ giọng điệu dịu dàng. Ba biết, từ khi con quay về, cách ba xử lý mọi việc chưa được ổn thỏa, khiến con chịu nhiều uất ức. Những ngày qua ba cũng luôn tự trách bản thân, cũng đã nhận ra lỗi lầm của mình. Cho nên ba quyết định, sau Tết sẽ chính thức gặp mặt nhà họ Thẩm để bàn về chuyện này. Sẽ sớm cho con một thân phận danh chính ngôn thuận. Trước sự nhượng bộ của cha Mục, Hứa Hân đoá chẳng những không vui mừng, cũng không cảm động, mà chỉ hỏi lại. Nếu tôi là một đứa nhà quê, gục mịch, tính tình thô lỗ, không có tài cán gì, thì ông cũng sẽ quyết định như vậy sao? Làm sao có chuyện đó được? Dù sao con cũng là con gái của ba mà. Cha Mục vốn định nói là con ruột của ba, nhưng nghĩ lại, bây giờ chưa phải lúc công khai, lại không rõ Đồng Duyên có biết chuyện hay chưa, nên đành sửa lại như vậy. Hứa Hân đoá nói, nhưng tôi nhìn ra được, lúc tôi mới quay về, lời nói của ông trong ngoài đều chê tôi xuất thân từ quê. Cái gì cũng không bằng Mục huynh giao, thậm chí còn có chút khinh thường, ghét bỏ, là ba sai rồi, có thành kiến với con. Ba thừa nhận lỗi lầm, ông không lo hôn ước với nhà họ Thẩm nữa à, nhà họ Thẩm chắc chắn sẽ tức giận. Nhưng con gái mới là quan trọng nhất, đúng không? Con cứ về trước đi, chuyện đó để từ từ xử lý. Hứa Hân đoá vẫn lắc đầu. Vậy thì để tôi xem kết quả ông xử lý thế nào rồi mới quyết định. Cha Mục thoáng lộ vẻ gượng gạo, nhưng rất nhanh đã nở nụ cười. Vậy cũng được, con sống ở nhà họ Đồng có ổn không? Con mà hòa hợp được với phu nhân nhà họ Đồng thì cũng là có duyên. Hãy trân trọng tình thương của bậc trưởng bối. Ở nhà họ Đồng phải giữ lễ phép. Mấy thứ này không cần ông dạy tôi. Được rồi, vậy ba về trước. Lần sau sẽ liên hệ với con. Nói xong, cha Mục thật sự quay lưng rời đi. Không dây dưa thêm, Hứa Hân đoá vẫn luôn cảm thấy có gì đó không ổn. Vì trong lòng cô, sự ghét bỏ cha Mục đã ăn sâu đến mức cô không thể dễ dàng chấp nhận bất cứ lời xin lỗi nào từ ông ta. Cô cũng linh cảm rằng cha Mục nhất định có mưu đồ khác. Cô không thể nói rõ là gì, chỉ là mỗi lần thấy ông ta cười, đều cảm thấy một sự trơn tuột giả dối, khiến người ta nổi da gà. Sau khi rời khỏi, Cha Mục lên xe, vừa ngồi xuống đã đập mạnh vào vô lăng một cái. Cái con Hứa Hân đóa này, thật sự là không biết điều. Nói chuyện với nó đàng hoàng mà nó không biết nói chuyện đàng hoàng lại à. Không biết dùng cách gì mà chui vào được nhà họ Đồng. Giờ liền vênh mặt lên, tưởng mình ghê gớm lắm à, dựa hơi người khác mà lên mặt. Đúng là thứ hồ bằng cẩu hữu, chó cậy gần nhà, nếu không phải bị ép đến đường cùng, ông ta đời nào chịu hạ thấp mình đi tìm con nha đầu này. Ban đầu còn mong con bé tự biết điều quay về, ai ngờ ngược lại thành ông ta phải đi tìm nó. Ông ta bực bội tặc lưỡi, nhớ lại lúc nãy nói chuyện với bà cụ họ Hứa kia. Ông ta cũng cố thử xem có gì đặc biệt không, nhưng đúng là một bà già quê mùa chưa từng thấy qua đời. Nói chuyện còn vướng giọng quê, tầm nhìn thì hẹp, nhìn không ra có tài cán gì. Hứa Hân đóa là tự học hết sao? Loại bà cụ quê mùa như vậy, hồi trước ông ta còn chẳng buồn liếc mắt. Trong công ty của ông ta chỉ xứng đi quét dọn. Trước hết, ông ta không muốn ly hôn. Năm xưa, ông ta đối với mẹ Mục cũng xem như là thật lòng yêu thương. Phải biết rằng, mẹ Mục thời đại học là nhân vật nữ thần trong trường. Sau khi theo đuổi được bà ấy, không biết bao nhiêu nam sinh xem ông ta là kẻ địch. Cảm giác kiêu hãnh đó đến giờ ông ta vẫn còn nhớ rõ. Hai đứa con cũng đều mang nét giống bà ấy. Những năm qua, mẹ Mục cũng rất dịu dàng hiểu chuyện. Tuy không giúp được gì nhiều trong công việc công ty, nhưng ở những phương diện khác thì rất đúng mực. Cho đến khi Hứa Hân đóa quay về, mẹ Mục mới bắt đầu có vấn đề. Ông ta một trước tiên ổn định tình hình, rồi mới quyết định mọi việc. Ban đầu ông ta lo nhà họ Thẩm sẽ chê bai Hứa Hân đóa, hoặc sẽ phá hỏng tình cảm chị em giữa Mục Khuynh Giao và Hứa Hân đóa, khiến bầu không khí trong nhà trở nên gượng gạo. Trong suy nghĩ của ông ta, chuyện giữa chừng đổi người kết hôn, e là không có nhiều gia đình chấp nhận nổi. Ai ngờ lần gặp mặt trước, Thẩm phu nhân lại thể hiện rõ sự yêu thích với Hứa Hân đóa. Thậm chí có lần còn nửa đùa nửa thật nói, nếu có một cô con dâu như Hứa Hân đóa thì tốt biết bao. Cách chương.